Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, thật căn nguyên diễn Thiên Châu. Nguyên lực thánh thuật nguyên điểm tọa độ, sống chết trong nháy mắt, Triệu Mục cố định ở trong người nguyên lực thánh thuật nguyên điểm tọa độ kích hoạt. 10 lần thời gian tăng tốc độ trải qua vạn năm. Chỉ có mấy ngàn năm đã đạt tới bất hủ thần thánh điểm giới hạn gắt gao thẻ chủ. Phía sau mấy ngàn năm, hắn cũng không phải là lãng phí một cách vô ích, chỉ kém một đường trở thành bất hủ thần thánh. Yêu cầu điều kiện lại cần từ quỷ vực thần thánh mép cướp. Lúc này cần phải cân nhắc dĩ nhiên là thời gian. Thực tế phương diện đi qua mấy ngàn năm, trình độ ý thức đã có ở đây không mục nát mộng giới đã qua vô số năm. Những thứ này thời gian, hắn cơ hồ đều dùng để sáng tạo bất hủ thần thánh nguyên lực thánh thuật. Nguyên điểm tọa độ chính là một cái trong số đó, ở tự thân cố định một cái an toàn thời kỳ tọa độ. Hãy cùng trò chơi lưu trữ như nhau, một khi thân thể chịu đựng đủ để tổn thương chí mạng. Hoặc là nguyên điểm tọa độ phán định là có cần phải độc ngăn cản tình huống. Đã qua duy độ quy tắc liền sẽ tự động kích hoạt hồi đương. Chỉ là ngay tức thì, sắp chết Triệu Mục đã trở lại không có bị quỷ vực thần thánh một kích chí mạng trước kia. An toàn đồng thời, cái thứ hai nguyên lực thánh thuật kích hoạt, không phải nguyên điểm tọa độ, mà là đạo lý giống vậy thời không trở về thành thuật. Chỉ cần là đã từng dừng lại qua địa phương, thời không trở về thành thuật là có thể ngay tức thì để cho hắn trở về. Nhưng mà lần này nhưng thất bại, duy độ can nguyên thánh văn phong tỏa toàn bộ thánh đế tim. Duy độ quy tắc vậy sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Nhưng là cũng không đủ để hoàn toàn phong ấn duy độ quy tắc. Thời không trở về thành thuật và duy độ can nguyên thánh văn va chạm đưa đến trở về thành bị nửa. Đường quấy nhiễu, Triệu Mục chưa có trở lại Hồng Lăng Nhi bên người, mà là ngẫu nhiên truyền tống đến thanh đế tim biển máu nào đó cái xó xỉnh. Chạy thật mau, đã qua duy độ quy tắc đơn giản là phạm quy. Quỷ vực thần thánh cắn răng nghiến lợi nói, phân bố biển máu quỷ giờ khắc này trở thành ánh mắt. Nhưng không tìm được Triệu Mục tung tích, Triệu Mục ở nàng vùng lân cận không gạt được nàng ánh mắt. Nhưng là ở một ít thông thường quỷ vật bên người, những quỷ kia vật làm sao có thể thấy có lòng ẩn núp Triệu Mục. Bây giờ duy độ quy tắc ở ẩn thân phương diện này cũng không phải là giống vậy lợi hại. Quỷ vực thần thánh nhìn bị vây khốn Hồng Lăng Nhi và quy tắc đồng hồ, âm thầm tăng cường chung quanh phong tỏa. Chỉ cần Triệu Mục đến gần, hắn liền nhất định sẽ bị lấy ra tới. Không tới gần, nàng cũng sẽ không động Hồng Lăng Nhi. Cái này dẫu sao là con gái nàng, mặc dù có một chút xíu phản nghịch, bất quá không sao cả. Đến khi giải quyết Triệu Mục, nàng sẽ một lần nữa rửa đi nàng trí nhớ. Lần kế tuyệt đối sẽ không cho Triệu Mục dùng qua đi duy độ quy tắc khôi phục Hồng Lăng Nhi trí nhớ. Cơ hội, biển máu nơi nào đó. Thời gian mê thành thu nhỏ thành giới tử đại nhỏ dung vào không gian không phân chia lẫn nhau. Chung quanh có vô số thực máu quỷ, loại này quỷ trời xanh thực máu, không ngừng nuốt ăn biển máu nước biển, tự nhiên làm theo ở trong người tinh luyện biển máu nước biển. Đạt tới trình độ nhất định liền biết chủ động đến gần trong biển máu lòng vạn quỷ giết nghịch trận. Cuối cùng thông qua trận pháp, từ thực máu quỷ trong cơ thể đề luyện ra một điểm một giọt tương lai duy độ nguyên lực. Triệu Mục suy tư rất lâu, từ đầu đến cuối không tìm được biện pháp. Trong biển máu phủ đầy thực máu quỷ, những thứ này cũng tương đương với quỷ vực thần thánh tai mắt. Hắn hiện đang ẩn núp, đương nhiên là không bắt được tung tích. Nhưng là nếu như hắn dám hàng loạt chiếm đoạt biển máu nước tinh luyện tương lai duy độ nguyên lực, lập tức cũng sẽ bị quỷ vực thần thánh nhận ra được đuổi theo. Trừ phi hắn đánh một súng đổi chỗ khác, bất quá cái này cũng chỉ có thể đạt được số ít tương lai duy độ nguyên lực. Chỉ là nguyên lực còn chưa đủ, hắn cần chính là nguyên lực căn nguyên, hơn nữa thấp nhất 0,1%, nhưng mà quỷ vực thần thánh dùng 900 triệu năm mới đạt được 30%. Như vậy tính được, hắn muốn lấy được 0,1% chí ít cần 3 triệu năm. Cái này còn là ở không quấy nhiễu điều kiện tiên quyết. Cho nên loại này biện pháp đần độn căn bản không thể thực hiện được. Thông minh biện pháp nếu như có quỷ vực thần thánh vậy chưa đến nỗi dùng 900 triệu năm mài. Nước thời gian nắm trong tay tương lai duy độ nguyên lực căn nguyên. Đề cử đọc triệu mục đưa tay một chiêu. Nhân hoàng đế ngọc tỷ rơi ở trong tay. Sớm ở hắc ám đại lục. Hắn cũng biết nhân hoàng đế ngọc tỷ không giống bình thường. Bởi vì hắn không nhìn ra nhân hoàng đế ngọc tỷ bộ mặt thật. Chỉ là bởi vì tìm bảo chuột dung nhập vào trong đó từ trong lấy được trộm vận thiên công. Có thể lấy trộm chủng tộc khí vận. Nhân hoàng đế ngọc tỷ càng có thể hội tụ tộc người khí vận. Bất hủ trước hắn không nhìn ra trải qua. Bất hủ sau đó vẫn là không nhìn ra. Cuối cùng nhân hoàng đế ngọc tỷ dung nhập vào thời gian mê thành vẫn là không nhìn ra. Hắn bây giờ cũng nắm giữ đã qua duy độ nguyên lực căn nguyên, kết quả lại vẫn là không nhìn ra. Theo căn nguyên diễn thiên châu mảnh vỡ như nhau. Đây là trong tay hắn chỉ hai không nhìn ra mặt mũi thực đồ. Mang vẻ chờ mong, triệu mục đem nhân hoàng đế ngọc tỷ đưa ra thời gian mê thành. Thất vọng theo nhau mà tới. Nhân hoàng đế ngọc tỷ ở thánh đế bên trong tim bộ không có xuất hiện chút nào dị động. Thu hồi nhân hoàng đế ngọc tỷ, triệu mục thả ra căn nguyên diễn thiên châu mảnh vỡ. Thả ra ngay tức thì, nhiều năm qua yên lặng căn nguyên diễn thiên châu mảnh vỡ đột nhiên sinh ra biến hóa. Thông qua cái này mảnh vỡ, triệu mục lại cảm thấy mình và thánh đế tim sinh ra đồng tình. Hắn thậm chí cảm giác được thánh đế tim nào đó người tồn tại tại không biết duy độ thời không nổi. Bộ căn nguyên diễn thiên châu. Ở căn nguyên diễn thiên châu nội bộ, phong ấn liền thành tương lai duy độ nguyên lực căn nguyên. Thông qua đã qua duy độ quy tắc, hắn tùy thời cũng có thể dùng trong tay căn nguyên diễn thiên châu mảnh vỡ làm môi giới. Tiến tới đi căn nguyên diễn thiên châu bản thể chỗ. Được tới toàn không uổng thời gian, vốn cho là vô cùng khó khăn sự việc không nghĩ tới thánh đế đã sớm lưu lại hậu thủ. Phong tỏa mục tiêu, triệu mục trực tiếp mở ra duy độ truyền tống. Truyền tống ngay tức thì, quỷ vực thần thánh truy kích tới đây. Như vậy mà đã muộn một bước, chỉ có thể bất an trong lòng tại chỗ chờ đợi. Không biết duy độ không gian. Triệu mục truyền tống kết thúc ngay tức thì căn nguyên diễn thiên châu đã chủ động thổi qua tới. Theo trong tay hắn tàn phiến dung hợp nhất thời hòa làm một thể tu bổ lỗ hồng. Triệu mục tiếp lấy căn nguyên diễn thiên châu tiến hành luyện hóa. Có bây giờ duy độ quy tắc luyện hóa quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Luyện hóa kết quả, so hắn vốn là muốn voi còn tốt hơn. Hắn vốn cho là nhất hơn chính là 10% tương lai duy độ nguyên lực căn nguyên. Không nghĩ tới tương lai duy độ quy tắc vậy ở trong đó. Những thứ khác nguyên lực đều là chỉ có nguyên lực căn nguyên. Nhưng là duy độ nguyên lực căn nguyên lại có duy độ quy tắc, cái này loại bất đồng tại những thứ khác nguyên lực đồ. Như vậy duy độ quy tắc bản chất là cái gì? Triệu mục trước kia cũng không biết. Hắn chỉ lấy là duy độ quy tắc là nắm trong tay nguyên lực bổn nguyên một cái hạt giống. Chư thiên vạn giới không chỗ nào không có mặt duy độ lực lượng chính là duy độ quy tắc. Hắn luyện hóa hạt giống chính là duy độ quy tắc nồng cốt. Nhưng là bây giờ, hắn thông qua căn nguyên diễn thiên châu nội bộ từ mang truyền thừa rốt cuộc biết mình trước kia. Nhận biết sai lầm, hạt giống không giả. Nhưng là còn thiếu căn nguyên diễn thiên châu. Lúc ban đầu thời điểm, duy độ quy tắc theo những thứ khác nguyên lực như nhau. Cũng chỉ có nguyên lực căn nguyên và căn nguyên thánh văn. Không tồn tại quy tắc. Quy tắc nhưng thật ra là hậu thiên nhân tạo. Thánh đế sáng lập chư thiên vạn giới vô số duy độ. hắn bắt chước các loại nguyên lực ký kết vô số quy tắc tạo thành quy tắc lưới. Cái này trở thành thánh đế cường đại nhất một trong thủ đoạn. Chư thiên vạn giới nơi có sinh linh, tất cả bất hủ thần thánh đều biết duy độ lực lượng chí cao vô thượng. Dưới tình huống này, theo nhờ căn nguyên thánh văn hóa nguyên lực căn nguyên thánh đế sáng lập dung hợp hai người duy độ quy tắc, duy thụ quy tắc có căn nguyên thánh văn, vậy có nguyên lực bổn nguyên hiệu quả. Thánh đế lúc ban đầu mục đích nhưng thật ra là sao chép, thậm chí vượt qua duy độ nguyên lực căn nguyên và duy độ căn nguyên thánh văn, cuối cùng hình thành duy độ quy tắc. Thật ra thì chính là lúc ban đầu căn nguyên diễn thiên châu, trước mắt hắn lấy được bây giờ duy độ quy tắc quyền khống chế và đã qua duy độ quy tắc quyền khống chế. Thật ra thì cũng chỉ là căn nguyên diễn thiên châu lực lượng một số. Những thứ này chỉ có dung nhập vào căn nguyên diễn thiên châu khu xác mới có thể tạo thành chân chính hoàn chỉnh duy độ quy tắc. Nhưng mà giờ khắc này, Triệu Mục nhưng không cảm giác được cao hứng mà là cả người trên dưới không lạnh mà run. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/pap-nối-tuong-tien-doin-do chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.